Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, to lớn nhất bí ẩn, cũng còn tốt, vừa nãy tỉnh lại, McGonagall giáo sư nói lộ ra nụ cười, nói, Poppy cho hắn uống một chút an thần trợ ngủ dược tề. Hiện tại Harry đã ngủ đi, ta đang chuẩn bị rời đi, lúc này. Giáo y Pomfrey phu nhân từ nàng cư thất bên trong đi ra. Nhìn thấy Hạ Nhiên cùng Dumbledore, hơi cảm thấy kinh ngạc, nói rằng, hiệu trưởng, Hạ Nhiên, các ngươi cũng tới xem Harry. Không quấy rầy chứ? Dumbledore cười nói, không quấy rầy, nhưng các ngươi cũng đừng đợi quá lâu. Pomfrey phu nhân nói trong chiều đầu nhẹ giọng hô câu, mấy người các ngươi cũng là... Đợi lát nữa cũng sắp về ký túc xá. Đừng ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Biết rồi, mấy người nhỏ giọng địa đạo. Hạ Nhiên đi vào, chỉ thấy John, Hermione, còn có Fred, George, Ginny, bọn họ 5 người hoặc đứng hoặc ngồi với Harry trước giường. Mà Harry xác thực đã ngủ say. Giáo sư, 5 người nói. Hạ Nhiên nhẹ giọng nói. Harry tỉnh rồi nói gì không? Vì sao lại đột nhiên đã hôn mê? 5 người yên lặng mà đúng rồi một hồi tầm mắt. Weasley nhà 4 đứa bé đều mặt hiện lên vẻ sợ hãi. Cuối cùng Hermione đứng dậy. Nói rằng là Voldemort. Danh tự này mới vừa xuất hiện. Weasley nhà 4 đứa bé. Còn có trọng lại tiến vào McGonagall giáo sư cùng Pomfrey phu nhân. Vẻ mặt đều không tự nhiên. Như cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Ngoặc kép. Được rồi, là người bí ẩn, Hermione nói. Harry hắn nói rồi người bí ẩn tên. Còn có một người. Nàng nhìn một chút mấy cái giáo sư, hơi có chút chần chờ. Hạ Nhiên khích lệ nói. Nói thẳng đi. Không sao. Harry nói cái gì? Hắn nói. Hermione hít sâu một hơi. Nói. Hắn nói người bí ẩn ở hỏi dò một người liên quan với vật gì đó tam tích. Hơn nữa xác suất lớn không có được đáp án. Hắn rất tức giận. Người bí ẩn. Hắn có vẻ phi thường phẫn nộ. McGonagall giáo sư vẻ mặt quái lạ. Nói. Harry. Hắn sẽ không là nghe nhầm rồi chứ. Người bí ẩn hiện tại làm chuyện gì? Harry lại chưa tận mắt nhìn. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm. Hắn làm sao có thể biết được? Đứa nhỏ nói, xem ra bệnh cũng không nhẹ. Cần ở bệnh viện nhiều ở mấy ngày. Pomfrey phu nhân lo lắng địa đạo. Dumbledore hơi nghiêng về thủ. Nhìn một chút Hạ Nhiên. Hạ Nhiên nhẹ nhàng gật gù. Hắn còn nói gì không? Dumbledore lại hỏi. Không còn. Hermione lắc đầu một cái. Hồi đáp, được. Dumbledore nói rằng. Các người cũng mau trở về đi thôi. Nhường Harry nhiều nghỉ ngơi một lúc. Ngày mai tới nữa nhìn hắn. Hắn xoay người lại ra phòng bệnh. Fremont giáo sư. Người biết người kia là ai sao? Hermione hỏi nói. Bị người bí ẩn ép hỏi người kia. Các người ngày mai khả năng cũng đều sẽ biết. Hạ Nhiên nhẹ. Giọng nói rằng. Cũng đi ra khỏi gian phòng. Lưu lại trong phòng mọi người chung quanh mờ mịt. Ngày mai thì sẽ biết. Ginny vẻ mặt biến đổi. Hồ khẽ nói. Chẳng lẽ. Đó là một cái rất nổi tiếng người. Bởi vì hắn bị người bí ẩn bắt đi. Vì lẽ đó. Ngày mai qua báo chí sẽ xuất hiện có liên quan với hắn đưa tin. Chuyện này. Mấy người hai mặt nhìn nhau. McGonagall giáo sư cũng đi theo ra ngoài. Pomfrey phu nhân thì lại tiếp tục trở lại chính mình cư thất làm bên trong nghỉ ngơi. Một bên khác, Dumbledore chờ Hạ Nhiên đi ra. Thấp giọng nói rằng, là bởi vì hồn khí duyên cớ. Ngươi nói đúng, Hạ Nhiên, Voldemort khả năng thật có một khối mảnh vụn linh hồn bám vào ở Harry trên người. Ngươi biết điều, này có ý vị gì chứ? Hạ Nhiên nói rằng, Dumbledore nhất thời trầm mặc. McGonagall giáo sư chạy tới, một mặt nghi hoặc, hỏi, Albus, Hạ Nhiên, các ngươi đang nói cái gì? Ai, Dumbledore nhưng chỉ có một tiếng thở dài, vẻ mặt hiện ra đến mức dị thường uể oải. Đúng đấy, hắn sớm nên nghĩ đến Harry sẽ xả ngữ Pastang. Này không phải là một cái rõ ràng nhất làm cho người ta chú ý nhất đặc thù sao? Kết quả trước mặt hắn thời gian hơn một năm đều trên căn bản quên. Mãi đến tận đêm nay Hạ Nhiên nhắc nhở, lúc nãy như lớn mộng đầu tỉnh bình thường. Nhất thời kinh giác, McGonagall giáo sư càng nghi hoặc liên quan với Harry sự tình đi. Hạ Nhiên thán nói, cần suy nghĩ một chút nữa. Hắn nhất định phải ngừng lại một chút, vẫn là nói rằng hướng về cái kia tử vong trên đường đi một lần. McGonagall giáo sư kinh ngạc đến ngây người, sững sờ nói, Hạ Nhiên, ngươi không có nói đùa chứ? Albus, cái này, nàng nhìn về phía Dumbledore, lại phát hiện hiệu trưởng tiên sinh như cũ uể oải, có thể thu không phản đối tâm ý. Lần này McGonagall giáo sư hoảng rồi, liền nói, Harry là một học sinh, Hogwarts học sinh, hắn vẫn là Lily cùng James duy nhất hài tử. Làm sao có thể, hắn sẽ không chết, chúng ta những này đại nhân khẳng định đều sẽ bảo vệ hắn. Cuối cùng câu nói này nàng nói như chặt đinh chém sắt. Hạ Nhiên xoa xoa cái trán, mặt lộ cười khổ, Harry chính là Voldemort hồn khí. Harry không chết một lần, như vậy Voldemort liền không cách nào bị triệt để tiêu diệt. Tình hình như thế là chí mạng, nói cách khác, Harry phải chết lần trước, thanh trừ hết trên người hắn Voldemort mảnh vụn linh hồn. Như vậy bọn họ mới nhưng cuối cùng động thủ giải quyết Voldemort bản tôn. Nguyên thời không bên trong chính là như vậy một cái tiến trình. Harry, Ron, Hermione tổ ba người từng cái giải quyết Voldemort mỗi cái hồn khí. Cuối cùng Snape trước khi chết, đem trí nhớ của chính mình giao cho Harry, cho hắn biết cái kia cuối cùng cũng là bí mật quan trọng nhất. Cũng thúc đẩy hắn hạ quyết tâm, Harry thông qua minh tưởng bồn quan sát Snape ký ức, biết được chính hắn số mệnh, hắn chỉ có tử vong, như vậy mới có thể triệt để giết chết Voldemort vị này hắc ma vương. Mà bí mật kia, ở Snape giao ra trí nhớ của chính mình trước, liền chỉ có hắn một người biết được. Trước đó, đương nhiên cũng có Dumbledore này một cái người biết chuyện Snape chính là bị Dumbledore báo cho. Có điều hiện tại Dumbledore vẫn còn chưa hoàn toàn rõ ràng Harry cùng Voldemort trong lúc đó liên hệ. Hạ Nhiên có đối với toàn thể nội dung vở kịch hướng đi nhận thức, tự có thể hiểu rõ đến nay rất nhiều bí ẩn, thậm chí là Voldemort chính mình cũng vẫn còn không rõ bí mật. Hạ Nhiên, ngươi đang gạt chúng ta chứ? McGonagall giáo sư chờ mong nói. Hạ Nhiên không hề trả lời, mà là nói rằng, chuyện này, đến phòng làm việc của ta nói chuyện đi. Dumbledore hốt đánh gãy Hạ Nhiên lời nói rằng, Minerva, phiền phức ngươi đi thông báo một hồi Snape giáo sư. Cái gì? Nha, tốt, McGonagall giáo sư tâm thần lo lắng đi xa. Hạ Nhiên thì lại theo Dumbledore trước một bước đi tới ở vào lầu 8 phòng làm việc của hiệu trưởng. Trên vách tường những kia các đời nam nữ lão hiệu trưởng chân dung. Giờ khắc này đại thể đã ngủ đi, nhưng thấy Hạ Nhiên, dồn dập lặng lẽ sờ sờ mở mắt ra một đường, vểnh tay lên yên lặng nghe hai người đối thoại, tuyệt đối xảy ra chuyện gì, bằng không buổi tối hà tất đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Ai vật liệu Hạ Nhiên vẫn chưa lập tức mở miệng nói chuyện, như đang đợi cái gì. Lần này các đời nam nữ lão các hiệu trưởng càng tỉnh ngủ, còn có thể có những người khác. Chỉ chốc lát sau, McGonagall giáo sư cùng Snape giáo sư cùng thời lai phòng làm việc này. Hạ Nhiên, McGonagall giáo sư nói ngươi có bí mật gì liên quan với Harry Potter? Snape chậm rãi nói, ngươi nói hắn muốn chết một lần. Dumbledore, là như vậy phải không? Hắn biểu hiện phi thường quái lạ, khiến người không cách nào hình dung. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này.